Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 206, Floet đáng sợ. Vài ngày sau, vòng thứ nhất tranh tài toàn bộ kết thúc, Saphir cũng là không có bất kỳ cái gì huyền nghi bại bởi Ash. Bất quá tại Saphir cố gắng dưới, cũng là thành công đánh bại Astoko. Groudon cùng Lali cũng coi là mặt mũi sáng sủa. Saphir kết thúc tại top 32, mà đổi thành một cái Sio Nishika thật là đánh bại đối thủ. Tấn cấp top 16, nếu như nàng có thể một đường thẳng tiến, nàng cũng là sẽ cùng Ash tại vòng bán kết giao thủ. Hôm nay là top 16 tấn cấp bát cường trận đấu thứ nhất. Không hề nghi ngờ Rasaku là cái thứ nhất ra sân, mà trận đấu này, Rasaku vẫn là rất hưng phấn. Không vì cái gì khác, Floet rốt cục có thể không tá trợ hệ thống Imprison, phong ấn, chậm rãi nắm giữ loại này tay ếch bản nguyên, có thể chân chính đem bản nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không tại nguy hại người xung quanh, vì kiểm tra một chút Floet 2 cấp thần thực lực, Rasaku không chút do dự để Floet đăng tràng trận đấu này. Đồng thời cũng là vì đối thủ của hắn mặc niệm một tiếng. Dù sao muốn thí nghiệm một chút Floet uy lực, hy vọng đối thủ không nên bị đánh sụp đổ đi. Rasaku dẫm lên bậc thang đứng lên mặt bàn. Đối diện một vị nam tử trung niên cũng là tại trên mặt bàn đứng vững. Rasaku nhìn xem nam tử đối diện nói ra. Xin lỗi, có thể sẽ kết thúc rất nhanh. Ha ha, khoác lác ai cũng sẽ nói. Mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tư liệu của ngươi ta đều tra xét. Đánh bại ngươi mấy cái Pokemon vẫn là không có vấn đề. Nam tử nói, nam tử này là đến từ Sinnoh Flower Roamer Trấn, gọi là Miki, là cái lữ hành 10 năm gần đây tinh anh huấn luyện ra. Ban đầu Pokemon vì Bulbasaur, hiện tại đã là Venusaur, mà lại có được Megastone, thực lực tương đương cường đại. Một cái khác vương bài Pokemon chính là Garchomp, thực lực cũng là tương đương cường hãn. Nhưng là so sánh một chút Floet, liền căn bản không cách nào so sánh được. Theo trên màn hình lớn luân bàn chuyển động, cuối cùng xác định được chính là Thảo Chi sân bãi. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người phái ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Rasaku bên này khẳng định là Floet, mà Miki bên kia phái ra cái thứ nhất Pokemon là Dripplim. Rasaku nhìn xem Dripplim, lẩm bẩm nói, Dripplim sao, như vậy trên cơ bản chính là Techwin, xuôi gió, Destiny Bond, đồng mệnh, hoặc là Memento, sắp chia tay quà tặng, mà lại dẫn bạo đặc tính ngã xuống về sau, kết nối sở loại kỹ năng tạo thành 1/4 tổn thương. Vấn đề không lớn, Dripplim, Techwin, xuôi gió, chấm ngoặc kép. Miki quả quyết trước mở trạng thái kỹ năng, tăng tốc phía bên mình tốc độ. Floet trấn tĩnh mà nhìn xem Dripplim nổi lên gió lớn. Một cỗ tay ếch bản nguyên lực lượng từ Floet trên thân tràn ngập đến toàn bộ Thảo Chi sân bãi. Sau đó, Floet vung lên Eternal Flower, một viên năng lượng to lớn cầu hướng phía Dripplim đánh tới. Phantom Force, tiềm linh kỳ tập. Miki nói, Dripplim chế tạo ra một đầu bóng đen thông đạo, cũng chui vào trong đó biến mất ở đây trong đất, tránh thoát Floet Energy Ball, quả cầu năng lượng, Energy Ball, quả cầu năng lượng, đụng vào Thảo Chi sân bãi bên trên, phát sinh to lớn bạo tạc, một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại khán giả trước mắt. T, cái này Floet Rasaku một mực không có sử dụng qua nó. Không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như vậy a. Ruby nhìn xem cái kia hố sâu, khiếp sợ nói, nhưng chuyện càng quái dị phát sinh. Sử dụng Phantom Force, tiềm linh kỳ tập, Dripplim lần nữa mở ra bóng đen thông đạo, mà lại bóng đen thông đạo vị trí vẫn là Floet sau lưng. Nhưng là Floet căn bản không có quay đầu đi xem. đợi mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm. Dribbling từ bóng đen trong thông đạo rơi xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ây, Dribbling mất đi năng lực chiến đấu. Mời Miki tuyển thủ thay đổi Pokemon. Lần này liền trọng tài đều mộng. Chuyện gì xảy ra? Dribbling căn bản không có nhận công kích a. Vì sao lại mất đi năng lực chiến đấu a? Miki cũng là kêu lớn. Rasaku cười nhạt một tiếng. Các người đối với tay ếch lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả a. Nhờ ngươi, Rhyperior. Miki thu hồi Dribbling, phái ra chính mình Rhyperior. Nhưng là Rhyperior vừa mới ra sân, dưới chân đạp chúng hai khối bị vừa rồi Energy Ball, quả cầu năng lượng, nổ ra tới ướt át bùn đất. Dưới chân trượt đi, trực tiếp nặng nề mà té ngã trên đất. Oanh một tiếng, liền hiện trường người xem đều cảm giác được đau. Đứng lên, Rhyperior, nham thạch pháo. Miki kêu lên, Rhyperior đem hai tay chỉ hướng đối thủ. Từ trên tay trong nham động bắn ra rất nhiều nham thạch hướng phía Floette vọt tới. Nhưng Floette quanh người bao quanh rất nhiều màu đen cánh hoa. Cũng cuối cùng vây quanh Floette thân thể hình thành cánh hoa Twister. Vòi rồng, nham thạch pháo trúng đích cái này cánh hoa màu đen Twister. Vòi rồng, trực tiếp bị Floette Petal Blizzard. Hoa rụng rực rỡ, mang theo chuyển động. Sau đó Floette trực tiếp vung lên Eternal Flower, Petal Blizzard, hoa rụng rực rỡ, mang theo người nham thạch pháo trực tiếp trúng đích Rhyperior. Rhyperior căn bản là không có cách tránh né. Một kích trực tiếp K.O. Rhyperior mất đi năng lực chiến đấu. Mời Miki tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài cũng là đã nhìn ra. Giữa hai bên chênh lệch quả thực là quá lớn. Miki trên cơ bản chính là bị treo lên đánh tiết tấu. Miki thu hồi Rhyperior, phái ra chính mình cái thứ ba Pokemon, một con Avalax, đồng thời kêu lên Avalax, Scalbass, đầu hỏa tiễn. Avalax trực tiếp đầu co rụt lại, hướng phía Floette đánh tới. Nhưng Floette chỉ là vung khẽ trong tay mình Eternal Flower. Một viên năng lượng to lớn cầu xuất hiện, trực tiếp cùng Avalax đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt bạo tạc truyền đến. Avalax nằm tại trong hố lớn đã mất đi năng lực chiến đấu. Avalax mất đi năng lực chiến đấu. Miki tuyển thủ mất đi ba con Pokemon. Giữa trận nghỉ ngơi, theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Rasaku hướng phía Floette vẫy tay. Floette hưng phấn hướng lấy Rasaku nhào tới. Rasaku sờ sờ đầu của nó nói ra, ngươi làm rất không tệ nha. Floette nheo mắt lại, rất hưởng thụ hiện tại cảm giác. Tùy tìm Rasaku trở lại tuyển thủ phòng nghỉ. Về phần một bên khác, Miki cũng là sắc mặt âm trầm trở lại tuyển thủ phòng nghỉ. Hắn đã từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng. Loại kia đối mặt cường địch, chính mình căn bản là không có cách làm ra ứng đối. Chỉ có thể vô lực nhìn xem. Mùi vị đó thật rất khó chịu. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, nửa chặng sau bắt đầu. Nhưng Miki rõ ràng đã có chút không tại trạng thái. Còn lại ba con Pokemon phân biệt phái ra Exploud, Garchomp cùng Venusaur, nhưng cũng chỉ là vô lực giãy giụa mà thôi. Rasaku dựa vào Floette, hoàn thành một chơi 6 hành động vĩ đại, trực tiếp số không phong Miki. Cũng trách Miki vận khí không tốt, đụng phải Floette nắm giữ tay ếch bản nguyên. Rasaku đương nhiên là muốn nhìn cái này tay ếch bản nguyên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên một đường trấn áp xuống, căn bản không có cho Miki cơ hội nhiều lắm. Thông qua cái này 6 trận chiến đấu, Rasaku cũng là mơ hồ nhìn ra cái này tài ếch chỗ kinh khủng. Đầu tiên là đối thủ vận khí hoàn toàn không có, mà lại sử dụng kỹ năng lúc nào cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm. Cái này trên đối chiến đến xem, trên cơ bản đều là muốn mạng a. Cấp cao đối cục, một chút xíu sai lầm, đó chính là một trận mưa to gió lớn hủy diệt đả kích a. Mà luận này sai lầm, sẽ tại Floet tay ếch bản nguyên dưới, bị vô hạn phóng đại, thẳng đến đối diện đi vào tuyệt cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.